Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 Thanh Trạch cảm thấy có điểm mất mặt. Nó thật vất vả từ ngủ say chung tỉnh táo lại, biết trong núi hết thảy mạnh khỏe, tính toán đi xem cái kia vừa đi không trở về tiểu tể tử. Không nghĩ tới sẽ bị sơn tước từ giữa không trung ném xuống tới. Mấy tháng không thấy, Thanh Trạch tổng cảm giác nó cứu trở về tới kia chỉ thẹn thùng sơn tước bị trong núi động vật ngạnh. Sinh sinh bức thành bạo lực cuông, ghé vào tinh tinh trên lưng chiếc đũa phẩm chất con rắn nhỏ chờ lúc ban đầu choáng váng sau khi đi. Qua, ở mấy chỉ động vật tò mò chăm chú nhìn chung, muốn giả chết không đứng dậy. Thanh Trạch, người như thế nào biến như vậy tiểu? Bạch Duẫn Dương vươn móng vuốt tiểu tâm chọc chọc nó. Tò mò hỏi, hắn cảm thấy hiện tại Thanh Trạch hảo giòn. Hơi chút dùng sức liền có đoạn rớt nguy hiểm mơ siêu chiếc đũa phẩm chất con rắn nhỏ bị chọc đến. Quay tròn lăn vài vòng, mắt thấy liền phải rớt đến trên mặt đất. Thanh Trạch cái đuôi vung vội vàng hướng lên trên bò. Tỉnh lại lúc sau liền phát hiện có thể tùy tâm sở dục mà biến hóa lớn nhỏ. Ta cảm giác chính mình lại biến cường rất nhiều. Bạch Duẫn Dương trầm tư. Hắn lần đầu tiên thấy Thanh Trạch là ở nhà xưởng. Khi đó hắn vì phương tiện đưa cho Thanh Trạch một cái tiêu thực hoàn. Sau lại cho rất nhiều tịnh linh đan. Thanh Trạch là này đó động vật bên trong người mạnh nhất. Nếu hắn không đoán sai nói. Này xa đang ở hướng nào đó tốt phương hướng chuyển biến. Chụp bay nào đó muốn động tay động chân tiểu nấm nương. Bạch Duẫn Dương làm lơ Thanh Trạch quay cuồng dẫy dụa bộ dáng. Dùng móng vuốt đè lại nó thân thể. Đem nó toàn thân trên dưới mỗi cái góc đều cẩn thận kiểm tra một lần. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thu nhỏ lúc sau tựa như tác phẩm nghệ thuật xanh biếc con rắn nhỏ. Lên đỉnh đầu bộ phận. Có một mảnh đá quý hồng vảy lập lòe lạnh băng màu sắc. Cùng nó màu đỏ dựng đồng cho nhau phụ trợ. Cực kỳ mê người, Thanh Trạch, người có chú ý chính mình trên đỉnh đầu màu đỏ vảy sao? Bạch Duẫn Dương lại lần nữa chọc chọc nó. Đem xanh biếc con rắn nhỏ vây quanh ở trung gian động vật trừng mắt từng đôi tò mò đôi mắt. Móng vuốt ngo ngoe dục dịch, Thanh Trạch trầm mặc vài giây. Ở tinh tinh trên lưng không ngừng quay cuồng, cuối cùng cá chép lộn mình băng kỳ một tiếng thành ngã lộn nhào chạng nện ở trên mặt đất. Không chờ các con vật phản ứng lại đây, nhàn nhạt huỳnh lục quang mang hiện lên, tại chỗ không có cái kia bỏ túi cấp con rắn nhỏ. Mà là một cái có thể băng được thành thị cự mãng quái vật khổng lồ. Chợt biến đại thân thể đè ở bên cạnh cây cối thượng. Nhánh cây bị bẻ gãy tiếng vang không dứt bên tai. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu thân thể lệnh sở hữu động vật không khỏi lui về phía sau vài bước, tránh cho chính mình bị Thanh Trạch khí thế ảnh hưởng. Không biết là ai phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Khôi phục nguyên hình biến dị đại xà phong đạm vân khinh mà liếc chúng nó liếc mắt một cái. Mấy chỉ không an phận tiểu gia hỏa lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Không dám lại làm can. Chú ý tới. Hơn nữa ta cảm giác trước kia dị năng là chứa đựng ở trong thân thể. Từ ta tỉnh lại sau, trong cơ thể năng lượng vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng hướng đỉnh đầu vảy hội tụ. Thanh Trạch hơi hơi di động thân thể, tạo thành dưới chân một trận rõ ràng chấn động, tinh tinh đem Bạch Duẫn Dương đặt ở trên mặt đất, chờ mặt khác mấy chỉ động vật cũng xuống dưới sau, được đến Thanh Trạch cho phép hướng phương xa chạy tới. Mấy tháng không gặp, Bạch Duẫn Dương đối Thanh Trạch thái độ trước sau như một. Ở tiểu nấm nương chọc mao ưng mấy chỉ động vật sùng bái mà nhìn biến dị đại xà khi. Hắn theo Thanh Trạch thân thể hự hự bò lên trên đi. Ghé vào kia thật lớn tam giác đầu rắn tượng bất động. Bạch Duẫn Dương dùng móng vuốt khẩy một chút Thanh Trạch đỉnh đầu kia khối màu đỏ vầy. Dò hỏi, có cái gì cảm giác? Đau không? Trên đầu tiểu gia hỏa thúc giục nó đi trước khi, Thanh Trạch có loại thời gian lùi lại trở lại trước kia ảo giác. Nó đỉnh trên đầu báo tuyết nhãi con, bên người đi theo mấy chỉ hi hi ha ha đùa giỡn tiểu động vật. Giống như dạo chơi ngoại thành giống nhau chậm gì gì trở lại núi rừng chỗ sâu trong. không đau, người có thể lại dùng điểm lực. Thanh Trạch trầm giọng nói. Nó phát hiện thân thể của mình không thích hợp sau liền đi tìm Ngân Lang Bạch Sư Tử chúng nó. Vì thí nghiệm chứng minh cực hạn, đứng ở tại chỗ bất động mặc cho mấy chỉ động vật liên hợp phát động công kích. Kết quả phát hiện giống nhau vật lý công kích đối nó đã vô dụng. Dị năng rừng ở trên người cũng chỉ là tạo thành rất nhỏ đau đớn. Có lẽ là chúng nó cấp bậc quá thấp vô pháp cho nó tạo thành thương tổn. Nhưng Thanh Trạch đối với chính mình hiện trạng thực vừa lòng. Lại dùng lực điểm, báo tuyết nhãi con chớp chớp mắt, bén nhọn móng vuốt thử tính mà bỏ thêm một chút sức lực. Thấy Thanh Trạch không có bất luận cái gì khác thường, cao hứng gật gật đầu, đích xác tiến bộ rất nhiều. Đúng rồi, người làm sơn tước trở là muốn đi tìm ta. Dáng người tuyệt đẹp chậm rãi bơi lội biến dị đại xà chợt cứng đờ. Phía sau các con vật cũng tùy theo hồ ở nó trên người. Ân, muốn đi xem người gần nhất được không? Thanh Trạch đơn giản mà giải thích một câu. Nói xong lúc sau, nó híp mắt nhìn ghé vào tiểu sư tử trên đầu kim mao chuột. Mãn hàm sát khí mà dò hỏi. Ta nhưng thật ra rất tò mò. Ta ngủ trong khoảng thời gian này ngươi đối sơn tước làm cái gì? Làm nó càng ngày càng táo bạo. Sơn tước mới vừa bị Thanh Trạch nhặt về tới thời điểm. Là cái xấu hổ e thẹn khen nó một câu đều sẽ lắp bắp thẹn thùng chim nhỏ. Sau lại nó lâm vào ngủ say phía trước đem sơn tước tác cấp kim mao chuột chiếu cố. Chỉ là mấy tháng thời gian, kia chỉ thẹn thùng điểu liền trở nên táo bạo vô cùng. Cùng cái trọi gà giống nhau cả ngày tạc mao, biến dị đại xà còn ở vì chính mình bị ném xuống tới sự tình canh cánh trong lòng. Đang ở cấp tiểu sư tử chát bím tóc kim mao chuột hoảng sợ mà ngẩng đầu. Liền thấy Thanh Trạch chậm rãi cúi người, hồng bảo thạch dựng đồng khoảng cách nó chỉ có 2 mét. Béo cầu tiên sinh lập tức hồi tưởng khởi lúc trước bị đại xà nuốt vào trong miệng sợ hãi. Nó gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cuối cùng linh quang chợt lóe, lấy một cái tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế chui vào tiểu sư tử nồng đậm da lông chung. Chỉ còn tròn tròn mông lộ ở bên ngoài, bạn chơi cùng tiểu nấm nương ở bên cạnh cười đến hoa chi loạn chiến. Xem náo nhiệt ý tứ thập phần rõ ràng, bị ương cập trí ngư tiểu sư tử đối mặt Thanh Trạch cặp kia không hề cảm tình dựng đông. Quyết đoán bán đồng đội, giống béo hamster lúc trước vì đi tìm đại ca. Uy hiếp sơn tước nói, nếu không tiễn nó qua đi liền dùng lôi điện đem sơn tước biến thành tạc mao điểu, nhân ra hiện. Tại thật sự thành tạc mao điểu, vừa nói liền tạc mao cái loại này, liền hỏi béo cầu tiên sinh vui vẻ không? Nghe được tiểu sư tử nói kim mao chuột cảm thấy nó nếu là lại không vì chính mình biện giải hai câu. Muốn nhìn thấy mặt trời của ngày mai chỉ sợ rất khó. Chi chi chi chi chi cái này không liên quan chuyện của ta. Là nó cùng thành phố bạn chơi cùng học hư. Mỗi lần ta trở về nó đều sẽ từ giữa không trung đem ta ném xuống tới. Còn nói cái gì chính mình là chuyển phát nhanh viên. Bao vây hư hao khái không phụ trách linh tinh. Thành phố đám kia điểu ngầm đều ở làm chuyển phát. Nhanh sinh ý, cái này thật sự không phải nó nổi AQAQ. Chẳng qua kim mao chuột không nghĩ tới, cái kia cả gan làm loạn tạc mao điểu cư nhiên liền Thanh Trạch cũng dám ném. Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ Thanh Trạch đầu, quyền cho là an ủi, lần sau nhớ kỹ chuyển phát nhanh viên không dễ chọc là đến nơi. Thanh Trạch chỉ có thể nghẹn khuất về phía trước bò, xoay người hết sức thấy mặt sau trầm mặc tiểu gấu trúc. Cảm thán, không thể tưởng được ngươi còn sống, không có việc gì. Cùng chọc mao ưng đi ở mặt sau cùng tiểu gấu trúc gật gật đầu. Nhẹ giọng hỏi, chúng nó ở đâu? Thanh Trạch biết nó hỏi chính là ai? Lúc trước ở nhà xưởng, tiểu gấu trúc cùng Ngân Lang là từ một cái kho hàng ra tới. Bên trong động vật lẫn nhau chi gian cho nhau cổ vũ. Cảm tình cũng không tệ lắm mơ siêu chúng nó đi theo Ngân Lang ở tại cái thứ ba đỉnh núi. Người có rảnh có thể đi nhìn xem mơ siêu theo thời gian trôi qua. Tang thi tiến hóa tốc độ ở dần dần nhanh hơn. Vì bảo đảm các con vật an toàn, Thanh Trạch yêu cầu chúng nó đi ra ngoài đi săn khi cần thiết kết bạn mà đi. Những cái đó động vật đảo cũng nghe lời nói. chưa từng có bằng mặt không bằng lòng. Phát hiện tang thi đàn có không thích hợp địa phương liền sẽ cho nhau cảnh cáo một phen. Cảm tình con tính không tồi. Tiểu gấu trúc yên tâm mơ siêu thanh trạch mang theo đại gia vừa đi vừa giới thiệu núi rừng thay đổi. Thực mau liền đến cửu thanh sơn trung ương mảnh đất. Trên đường động vật nhìn thấy bạch duẫn dương. Một bộ tưởng tiến lên lại không dám tới gần bộ dáng. Ngại với thanh trạch chỉ có thể tránh ở nơi xa trộm đánh giá hắn. Tới hai sơn chi gian khe núi chỗ sau, một cái loại nhỏ hồ nước xuất hiện ở bạch duẫn dương trước mắt. Cái này loại nhỏ hồ nước là các con vật không ngủ không nghỉ đào một đạo mương máng. Đem thủy dẫn lại đây, lại để vào bạch duẫn dương cấp tạo hóa hoàn hình thành. Nơi này là đại gia thay phiên đào. Chúng nó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây uống miếng nước. Phụ cận thực náo nhiệt, các người có thể khắp nơi nhìn xem mơ siêu thanh trạch như thế giới thiệu. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu, thấy thanh trạch có chuyện muốn cùng bạch duẫn dương thương lượng. Gật gật đầu xoay người rời đi, trước khi đi không quên đem dính người tiểu nấm nương mang đi. Chọc mao ưng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định đi theo kim mao chuột khắp nơi đi bộ đi bộ. Tiểu sư tử cũng rất có ánh mắt mang theo tiểu hầu cùng tiểu con nhím rời đi. Hảo, chúng nó đều đi rồi. Người muốn nói cái gì? Bạch Duẫn Dương lười biếng hỏi. Thanh Trạch mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào đại gia đào kiến loại nhỏ hồ nước biên. Cúi đầu nhìn trong nước chính mình ảnh ngược. Chụp đánh cái đuôi. Người lần này trở về là gặp được cái gì khó khăn? Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt. Không có gì khó khăn, kim mao chuột nói ngươi vẫn luôn chậm chạp chưa tỉnh, ta liền trở về nhìn xem mơ siêu, hắn đột nhiên nhớ tới một khác chuyện. Đúng rồi, cách vách thành phố cái kia cuồng bạo cự mãng ngươi biết không? Đầu xuân, nó có thể hay không đến nơi đây tới, ta không có ngủ say trước cũng lo lắng quá cái này. Chỉ là từ thành phố S dị năng giả đi một chuyến thì... Treo cổ đại bộ phận cuồng bạo động vật sao, kia chỉ cự mãng phẳng phất đã chịu bị thương nặng, vẫn luôn không có hoãn lại đây, cho nên ta mới yên tâm đem trong núi sự tình giao cho ngân lang chúng nó. Hiện giờ mấy tháng đi qua, cái kia cự mãng hẳn là cùng thanh trạch giống nhau, thực lực khôi phục, nguyên lai là như thế này, bạch duẫn dương như suy tư gì, thẩm dục cắn nuốt thị kia khối hắc bàn. Cho nên bị hắc bàn thao tác cự mãng cũng đã chịu ảnh hưởng. Tránh ở nào đó trong một góc nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại thời gian cũng nên không sai biệt lắm mơ siêu, làm đại gia gần nhất chú ý một chút. Ra ngoài đi săn thời điểm cũng nhiều gia tăng mấy chỉ động vật. Tốt nhất có tốc độ mau có thể báo tin. Bạch Duẫn Dương nhắc nhở. Ta đã biết, thanh trạch ngưng trọng gật gật đầu. Có hay không hứng thú đến cửu thanh sơn biên giới nhìn một cái. Nơi đó gần nhất thực náo nhiệt, không chờ bạch duẫn dương minh bạch thanh trạch khí tứ trong lời nói. Ngủ mấy tháng biến dị đại xà cũng đã vặn vẹo thân mình bay nhanh hướng cửu thanh sơn một cái khác. Phương hướng bỏ đi, xem ra này mấy tháng buồn hư nó, khó trách vừa tỉnh lại đây liền phải ra bên ngoài chạy. Bạch Duẫn Dương theo bản năng mà tưởng, nơi đó có cái gì? Ở Cố Duệ ra còn muốn xa một chút khoảng cách, gần nhất tới mấy sóng dị năng giả, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Thanh Trạch bớt thời giờ đáp, biến cường lúc sau tốc độ càng thêm quỷ mị đại xạ ở trong rừng nhỏ giọng vô thức mà xuyên qua. Mỗi ném một lần cái đuôi thân hình liền sẽ thu nhỏ lại một chút. Chờ bò ra một khoảng cách. Thân hình thu nhỏ lại đến chỉ còn 10 mét tả hữu. Ghé vào thanh trạch trên đầu bạch duẫn dương chơi tâm nổi lên. Vươn hai chỉ chân trước ôm thanh trạch cổ, vừa vặn có thể đem đại xà cổ vòng ở trong ngực. Đừng nháo, bò hảo, thanh trạch đạm thanh nhắc nhở, bạch duẫn dương không để ý tới. Hắn sẽ không hóa hình thời điểm thích ôm phụ thân cổ chơi đánh đu. Hiện tại hắn bỗng nhiên muốn thử xem mơ siêu treo ở phía trước ta không thoải mái. Hơn nữa rất khó khống chế phương hướng. Thanh Trạch nhìn ra bạch duẫn dương ý tưởng, ở thỏa mãn tiểu gia hỏa cùng nhanh chóng đi trước lựa chọn người sau. Không có bạch duẫn dương quấy rối. Thanh Trạch chậm rãi đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, đi ngang qua động vật chỉ cảm thấy trước mắt quát lên một trận gió nhẹ. Có nói màu xanh lá quang mang chợt lóe rồi biến mất. Giống như sao băng giống nhau hoa hướng phương xa. Lần trước Thanh Trạch cùng mẫu sư mấy cái tốc độ cao nhất đi tới cũng dùng suốt một ngày thời gian. Vượt qua Cửu Thanh Sơn, tới Cố Duệ nơi đó. Hiện giờ Thanh Trạch chỉ là nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Một giờ sau Bạch Duẫn Dương liền thấy nơi xa sụp xuống nghỉ phép khô. Nhìn nơi xa bị thứ gì áp sụp giống nhau nghỉ phép khô. Bạch Duẫn Dương đem cằm đặt ở Thanh Trạch trên đầu. Hỏi, sao lại thế này, nơi đó làm sao vậy? Hai tháng trước, không biết sao lại thế này phụ cận cuồng bạo động vật bỗng nhiên tăng nhiều. Bên trong nhân tâm kinh run sợ mà rời đi. Sau lại nơi đó liền trở thành cuồng bạo động vật oa. Cũng là chúng ta săn thú chàng, người nói dị năng giả. Ở còn muốn xa hơn địa phương, nghỉ phép khu nơi đó tụ tập cuồng bạo động vật chỉ là nhất bên cạnh. Muốn tiếp tục hướng bên trong đi mới có thể tới trung tâm mơ siêu Thanh Trạch nheo lại đôi mắt. Xà tin không ngừng phun ra nuốt vào. Nó tin tưởng cuồng bạo động vật mảnh đất trung tâm nhất định có cái gì đáng giá để ý đồ vật. Giống như là Cửu Thanh Sơn biến dị động vật làm thành vòng bảo hộ trung ương ao nhỏ giống nhau. Những cái đó động vật quy định phạm vi hoạt động, ở bảo hộ thứ gì, mà cái kia đồ vật, chính là gần nhất liên tiếp xuất hiện dị năng giả muốn tìm đồ vật. Ở một cái khác phương hướng, có một đội dị năng giả ẩn nấp ở loạn thạch trung. Cẩn thận mà quan sát những cái đó sao động không thôi cuồng bạo động vật. Những người này vì tránh đi khứu giác nhanh nhạy cuồng bạo động vật. Trên người toàn bộ khoác áo ngụy trang, bốn phía còn sái một ít khí vị gay mũi cỏ dại nước. Chẳng sợ như thế, những người này cũng là một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Đội trưởng, Thẩm Mộ Hàm cùng Vệ Hướng Lan kia hai người nói chính là lời nói thật sao? Thật sự có hắc bàn mảnh nhỏ giấu ở chỗ này. Một dị năng giả lầm nhầm hỏi. Một cái khác dị năng giả làm mặt quỷ. Ý bảo hắn nhìn xem mặt sau sắc mặt tiểu tùy. So với ngày xưa khí phách hăng hái hiện giờ nghèo túng không thôi hai người. Khẳng định là thật sự. Vệ Quang hiện tại còn ở cải tạo chung đâu. Bọn họ hai cái nếu không nghĩ bị liên lụy, lập công chuộc tội là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng không có phóng tiểu âm lượng. Cho nên theo ở phía sau hai người tự nhiên là nghe được. Nhưng Vệ Quang một đảo không có chỗ dựa hai người, hiện tại gia nhập cái khác dị năng tiểu đội làm lâm thời đội viên kiếm ăn. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể nén giận, Vệ Hướng Lan nghe được hai người chế nhạo nói nguyên bản liền có chút khó chịu. Thấy bên người Thẩm Mộ Hàm chết lặng đến liền không nhúc nhích một chút. Tức khắc hốc mắt đỏ lên, cái mũi lên men, Vệ Quang bị giam lúc sau. Vệ Hướng Lan cũng bị bắt lên, nhưng là bởi vì nàng ba ba đem sự tình toàn bộ ôm ở trên người. Cho nên nàng chỉ là bị đóng mấy ngày liền ra tới. Nguyên bản Vệ Hướng Lan còn tưởng cầu Thẩm Mộ Hàm giúp nàng. Hỗ trợ đem Vệ Quang cứu ra. Nhưng là Thẩm Mộ Hàm lại một phản ngày xưa săn sóc bộ dáng. Đối nàng càng ngày càng không kiên nhẫn, luôn là quát lớn cởi trách, sau lại đường nhạc cái kia ăn cây táo, rào cây sung đồ vật lại tuôn ra Thẩm Mộ Hàm ngầm vẫn luôn trợ giúp Vệ Quang trộm săn biến dị động. Vật, trong đoàn dị năng giả bị nghìn người sở chỉ, bất kham chịu nhiễu sôi nổi rời khỏi, Thẩm Mộ Hàm dong binh đoàn bị thượng tầng hạ đạt hiểu biết tán mệnh lệnh. Thành Quang Côn tư lệnh Thẩm Mộ Hàm càng thêm âm trầm. Hơn nữa trong nhà kia đối tiêu tiền ăn xài phung phí cha mẹ. Trong nhà liên tiếp bùng nổ khắc khẩu, rơi vào đường cùng Thẩm Mộ Hàm cùng Vệ Hướng Lan chỉ có thể đi theo mặt khác lính đánh thuê mặt sau. Nhặt của hơi sống tạm mơ siêu thẳng đến gần nhất Vệ Quang rốt cuộc có thể hướng bên ngoài truyền lại. Tin tức, đem hắn trước kia giấu kín hắc bàn địa điểm nói cho Vệ Hướng Lan. Làm nàng nghĩ cách lấy ra tới lập công chuộc tội, loại tình huống này mới tốt hơn một chút, lần này tiếp thu nàng tạm thời gia nhập dị năng giả đều là thị nội số 1 số 2 cường giả. bọn họ còn sẽ ngẫu nhiên xếp vào quân đội dị năng giả chung chấp hành nhiệm vụ. Cho nên chẳng sợ bọn họ nói chuyện lại khó nghe, Vệ Hướng Lan cũng không thể biểu đạt một tia bất mãn. Chỉ là Vệ Hướng Lan không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy tháng, Vệ Quang giấu kín hắc bàn địa phương liền hấp dẫn nhiều như vậy cuồng bạo động vật. Đối mặt thật mạnh chướng ngại, cái này nên làm cái gì bây giờ? Giờ kính viễn vọng nam nhân đang ở quan sát nghỉ phép khu lui tới cuồng bạo động vật. Thực mau hắn liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Nơi này động vật thiếu rất nhiều, kia có cái gì hảo kỳ quái. Đội trưởng, bên cạnh Cửu Thanh Sơn tượng chính là chiếm cứ không ít cường đại biến dị động vật. Hiện giờ đầu xuân, tự nhiên muốn buông ra cái bụng ăn a. Thân thể gầy yếu thoạt nhìn liền cùng con khỉ giống nhau cơ linh dị năng giả cười hắc hắc. Nhắc nhở nhà mình Phạm Xuân đội trưởng mắt lé, thấy đội viên tiện tiện bộ dáng, thiếu chút nữa một chân đá đi lên. Con khỉ, ngươi dám ở trong đầu mắng ta, chán sống đúng không? Con khỉ xoa xoa tay, lùi về phía sau vài bước, không dám mơ siêu bất quá đội trưởng. Loại tình huống này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những cái đó động vật liền ở hoa phụ cận chuyển động. Cũng không ra, chúng ta tổng không thể trực tiếp vọt vào đi thôi. Con khỉ phát sầu, bọn họ đáp ứng Vệ Hướng Lan làm lâm thời đội viên cũng là vì kia khối hắc bàn. Hiện tại thành phố đối với hắc bàn cùng bạch bàn treo giải thưởng càng ngày càng cao. Bạch bàn là vì củng cố phóng xạ phạm vi đuổi đi tang thi. Nhưng thị nội dị năng giả liền bạch bàn bóng dáng cũng chưa gặp qua. Hắc bàn nghe nói muốn đưa đến đại trong căn cứ nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ đã qua tới tam tranh. Mỗi lần đều là đối mặt đại đàn cuồng bạo động vật bất lực trở về. Luôn như vậy cũng không phải biện pháp a. Đội trưởng, nếu không chúng ta đem cuồng bạo động vật dẫn tới Cửu Thanh Sơn. Làm biến dị động vật đối phó chúng nó. Con khỉ động nổi lên oai cân não. Cái kia dị năng giả tiểu đội trưởng lần này liền xem đều lười đến xem. Nói thẳng nói, lời này ngươi quay đầu lại đối với nhà ngươi Lam Mao nói một lần. Nói được ta liền làm theo, con khỉ phía sau lưng chợt lạnh. Cảm thấy có chút không ổn. Hắn nuốt nuốt nước miếng chậm rãi quay đầu lại. Liền thấy nhà mình bảo bối đại miêu nhỏ giọng vô thức mà đứng ở sau lưng. Một đôi uyên ương mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Ngoặc kép, không, ta vừa mới là ở đánh giám. Lam Mao ngươi đừng thật sự, con khỉ lộn xộn mà giải thích. Liền sợ Lam Mao đem chính mình trở thành coi động vật sinh mệnh vì giày cũ tên côn đồ. Đối mặt cặp kia rất có trí tuệ đôi mắt, lặp lại lần nữa thật là có khó khăn. Từ dưỡng này chỉ miêu lúc sau, con khỉ cuối cùng minh bạch đương một cái đủ tư cách miêu nô là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Cũng không biết có phải hay không dưỡng miêu liền sẽ mềm lòng. Hắn cảm thấy chính mình trước kia cái loại này không đem động vật sinh mệnh đương hồi sự ý tưởng. Thật đúng là chính là khó có thể mở miệng. Trương đội trưởng, chúng ta ước định quá, bắt được hắc bàn khen thưởng 5 năm khai. Nhưng là chúng ta đã ở chỗ này chuyển động mấy ngày rồi. Nếu không còn có tiến triển nói, ta yêu cầu ngưng hẳn lần này hợp tác. Vệ Hướng Lan cắn răng gầm nhẹ. Không bao giờ nguyện ý nén giận, tiểu đội đội trưởng quay đầu lại, nhìn Vệ Hướng Lan bạo nộ mà bộ dáng, đơn giản đem kính viễn vọng giao cho con khỉ làm hắn chú ý. Chính mình chậm rãi đi xuống loạn thạch, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tra xét quá, người nói cái kia địa điểm bốn phương tám hướng đều có cuồng bạo động vật thù. Mà nơi này bởi vì Cửu Thanh Sơn biến dị động vật săn thú duyên cớ, là phòng vệ nhất bạc nhược địa phương, từ nơi này đột phá thành công tỷ lệ là lớn nhất. Chẳng lẽ ngươi có mặt khác biện pháp, bởi vì Vệ Quang sự tình, hiện tại tất cả mọi người mang theo thành kiến xem Vệ Hướng Lan. Nếu như vậy, nàng cũng liền bất chấp tất cả, ta cảm thấy ngươi đội viên chủ ý không tồi, đem động vật toàn bộ dẫn tới Cửu Thanh Sơn, làm các con vật giết hại lẫn nhau. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, một cái khác dị năng giả nhưng không có tốt như vậy tính tình. hắn ngồi dưới đất, một đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau. Người nữ nhân này tâm thật hắc, nhân gia động vật ở trên núi hảo hảo chiêu ngươi chọc ngươi. Mà thế không đi đối phó tang thi cùng cuồng bạo động vật. Ngược lại là thích tìm mềm quả hồng niết biến dị động vật sát tang thi. Ăn cuồng bạo động vật, không phải bọn họ địch nhân. Hơn nữa Cửu Thanh Sơn Thượng, chính là có một vị ghê gớm quản lý giả. Ít nhất những người này, đều không có nghe nói qua Cửu Thanh Sơn Thượng động vật tập kích dị năng giả sự tình. Vốn chính là nước giếng không phạm nước sông. Nếu thật sự đem cuồng bạo động vật dẫn tới trên núi đi. Chọc giận vị nào quản lý giả, đó chính là tự cấp thành phố S tạo địch nhân. Bọn họ đều không nghĩ hai mặt tụ địch, Vệ Hướng Lan đã sớm chịu đủ rồi bọn họ minh phùng ám thứ. Nàng tung ra hắc bàn một nửa khen thưởng cũng không phải là tới bị khinh bỉ. Ngồi dưới đất nữ nhân cọ một chút đứng lên giống to. Nói không lựa lời, xúc sinh chính là xúc sinh mà thôi. Mà kệ có hay không biến gì, kia đều là xúc sinh, ngươi điên rồi. Nhỏ giọng điểm, Thẩm Mộ Hàm cả kinh. Chú ý tới bên cạnh người bất thiện ánh mắt, vội vàng đem Vệ Hướng Lan kéo xuống tới. Con khỉ, tiểu đội trưởng trầm giọng hỏi. Đội viên khác cũng căng thẳng thần kinh. Không có việc gì, chúng nó không có nghe được. Còn tại chỗ nghỉ ngơi, con khỉ giơ kính viễn vọng nhẹ giọng nói. Dị năng giả nhóm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không chúng ta, tiểu đội trưởng nói còn không có nói xong. Phụ trách phía sau canh gác dị năng giả liền run giọng nói. Đội trưởng, chúng ta mặt sau tới rất nhiều cuồng bạo động vật, chúng nó đem chúng ta vây quanh. Chuyện này không có khả năng. Tiểu đội trưởng đại kinh thất sắc, đã sớm chú ý tới có người mai phục tại nơi đó. Bạch Duẫn Dương ánh mắt sắc bén lên. Ghé vào thanh trạch trên đầu lầm bầm lầu bầu, tiêu diệt thị đại bộ phận cuồng bạo động vật. Cư nhiên còn có nhiều như vậy sao? Tỉnh lại lúc sau thanh trạch phát hiện chính mình thị lực cũng tăng lên không ít. Nhưng vẫn là so bất quá trên đầu tiểu tể tử, nghe được Bạch Duẫn Dương lời nói lúc sau, nghi hoặc, làm sao vậy, có một đám cuồng bạo động vật lại đây. Rất nhiều, thanh trạch chợt dựng thẳng lên thân thể. Mục tiêu là nào? Không biết, bất quá mục tiêu hẳn là cùng đám kia dị năng giả giống nhau, hơn nữa Bạch Duẫn Dương đã đoán được. Hấp dẫn cuồng bạo động vật phân đến sấp mạt đồ vật rốt cuộc là cái gì? Hắc bàn mảnh nhỏ, hơn nữa diện tích rất lớn. Hết chương.